500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Thảo Nguyên Dũng Sĩ, Bồ Câu Trắng Kỵ Sĩ Quách Tùng, xuất phát, ta còn đang đi làm ta không ở nhà làm sao đưa sớm như vậy ta đang ở hóa trang, lúc nào đến, hai con kia bồ câu thật đáng yêu Quách Tùng ca ca cũng thật đẹp trai. Người cưỡi xe điện xông qua ánh mặt trời dáng vẻ. Thật mê người. Ta trước ngủ rồi. Chờ chút gọi điện thoại cho ta chính là Quách Tùng vẫn là Lý Nguyên. Hoặc là còn lại cái nào để ta bất ngờ xoái oa oa đây. Lý Mông cũng ở Tiểu quay quay ngày hôm nay cũng đến giúp đỡ rồi. Các nữ nhân nhìn chính là soái ca. Các nam nhân nhìn ra cũng là soái ca. Trên thực tế Lý Mông Lý Lôi hai người này ở các diễn đàn lớn đều rất nổi tiếng. Hai người này đều rất phù hợp nam nhân đối với soái ca định nghĩa. Cùng trước mặt những tiểu thịt tươi kia nam tính so ra. Ánh mặt trời ôn hòa Lý Lôi. Còn có hàm hậu cần khẩn làm vận chuyển công Lý Mông. Đều rất dễ dàng tụ tập nhân khí. Quách Tùng cũng sẽ nuôi chim sao? Ta nhớ tới lần trước Lý Lôi đã nói. Lý Nguyên cùng ai thật giống là đều sẽ nuôi chim. Hơn nữa còn là vừa học liền biết loại kia. Hai con kia bồ câu nhìn rất người thân. Chính là video quá ngắn không có càng nhiều ống kính. Có ma đô người sao? Nhìn một chút có thể ghi cái video không tương đương. Ta hiện tại công ty liền ở ma đô bên này. Bất quá Quách Tùng bên kia thật giống là khoảng cách ta này rất xa. Thật đáng tiếc. Chờ đã đi. Chờ giao hàng tới cửa sau. Khẳng định có người phát. Đi làm mò cá là bình thường hành vi. Sở dĩ lúc này bất luận là nam tính vẫn là nữ tính. Đều ở chờ có người đem thu hoạch sự tình thả ra. Mỗi cái trong group chat cũng có người tuân hỏi chuyện này. Ta mua 1 cân. Trên tao bao biểu hiện ta ngày hôm nay liền có thể thu hoạch. Đang ở đứa. Ta cũng mua 1 cân đi. Địa chỉ là cái gì? Cùng cầu, ở 10 giờ sáng thời điểm, chứ danh nữ tính nơi tụ tập nào đó cánh diễn đàn xuất hiện một cái thiệp. Thô to chuyện, Lý Mông đệ đệ cho ta giao hàng rồi. Tập đẹp nhóm, mọi người cấp tốc điểm đi vào. Liền nhìn thấy bên trong phát một cái video liên tiếp. Chỉ thấy một cái thân cao 1 gạo 8 ánh mặt trời thiếu niên. Chính hai tay ôm 7 cái dương từ thang lầu dưới đi lên. Xin chào. Đây là ngươi đính 300 cân thịt dê. Thang máy thật giống là không thể đi. Ta liền trực tiếp đi tới rồi. Nhiều như vậy thịt dê ngươi là chính mình một người ăn sao? Lý Mông có chút ngạc nhiên nhìn ống kính. Đập video nữ nhân kích động nói rằng. Ta mua cho công nhân. Ngươi chuyển lên đây đi. Chờ chút phân cho bọn họ. Được, Lý Mông rất nhanh sẽ đi theo. Hơn 300 cân trọng lượng ở trong tay hắn cũng không tính là quá nhiều. Trong video không nhìn thấy nữ nhân dáng vẻ. Chỉ có thể nhìn thấy Lý Mông kia bước chân trầm ổn. Cùng với một điểm uể oải đều không có yên tĩnh dáng dấp. Như là cừu non ngoan ngoãn. Tiểu ngưu một dạng cường tráng Lý Mông đệ đệ. Chớp mắt liền hút fan vô số lớn tuổi A-di. Rất nhanh Lý Mông liền đi vào người khác công ty tầng gác bên trong. Đem trầm trọng hòm thả ở trên mặt đất. Có người cảm thấy rất nhẹ liền đến chuyển một hồi. Sau đó chính là khiếp sợ nhìn Lý Mông. Nữ nhân rất kích động nói. Lý Mông, ta biết ngươi. Có thể chụp ảnh chung sao? Lý Mông rất dễ nói chuyện. Có thể. Bất quá ta còn làm việc muốn làm. Xin ở trên tao bao điểm dưới ký nhận. Như vậy cửa hàng bên kia có thể sớm một chút thu đến tiền hàng. Được. Nữ nhân cấp tốc đồng ý. Video tới đây liền kết thúc rồi. Bất quá ở trong thiếp mời xuất hiện một tấm một cái nữ nhân mập cùng Lý Mông chụp ảnh chung. Nữ nhân trên mặt đánh gấu nhỏ mosaic. Nhưng người tinh tường đều có thể nhìn ra nữ nhân này chỉ là bình thường mặt hàng. Ở thiếp mời này sau. Còn lại thiếp mời cũng cấp tốc xông ra. Giao hàng không chỉ có là Quách Tùng cùng Lý Mông. Còn lại trước đây không có khám phá ra soái ca ca. Có lớn có nhỏ, có ca ca có thúc thúc, coi như là đại thúc. Vậy cũng là thành thục thận trọng soái đại thúc. Sự thực sớm nhất ở video nơi đó đặt hàng. chính là đám này tẻ nhạt nữ nhân. Thật đáng tiếc, nhà ta không ở Ma Đô, cũng không biết cho ta giao hàng tiểu ca có phải là cũng soái như thế. Khẳng định không có, thật sự cho rằng trên đường cái đều là soái ca a. Sao sao sao người đàn ông nào đó tính diễn đàn, đi ra rồi. Quách Tùng hai con kia chim bị vỗ tới rồi. Lần này video rất ngắn. Chính là Quách Tùng cưỡi xe điện rất bình thường cưỡi xe. Mà hai bên trái phải các bay một cái lượn trên không bồ câu. Phảng phất là kèm quân xuất chinh một dạng. Đẹp, đẹp trai. Ta cũng nghĩ nuôi hai cái chim rồi. Đến cái đại thần phân tích một chút. Đây là cái gì giống bồ câu? Cái này Quách Tùng cùng vườn thú Lý Lôi là thân thích sao? Một gia đình này đều điểm ưng Vương Thiên Phú đi. Đệt, bay mệt mỏi còn biết rơi vào Quách Tùng trên bả vai. Này chim thành tinh rồi. Này bồ câu lúc nào đi cầu? Lý Mông ở nữ tính diễn đàn rất hỏa. Thế nhưng Quách Tùng ở nam tính diễn đàn càng hỏa một ít. Nương theo hơn 10 Quách Tĩnh ló mặt. Rất nhanh nguyên bản không có mua thịt dê người. Cũng cấp tốc tìm tới nhà kia tao bao địa chỉ chuẩn bị đặt hàng. Thế nhưng lúc này nhà này tao bao cửa hàng nhiều một hàng màu đỏ nhắc nhở chữ viết. Ma Đô khu vực, 10 cân trở xuống phát biểu chính. 10 cân trở lên do chu công cần tốc chuyển thiên đoàn giao hàng. Hoạt động giới hạn 20 ngày. Còn lại khu vực đi Thuận Phong, 10 cân thịt dê cũng không nhiều. Tủ lạnh đông lạnh một tầng liền được rồi. Bất quá cũng khuyên lui một ít. Độc thân nam tính, độc thân nữ tính dùng tiền thời điểm. Có thể không để ý lãng phí không lãng phí. Đi ngươi. Sao sao sao Đặc Mộc Nhĩ đại thúc trong nhà vẫn là náo nhiệt như vậy. Một đám người tụ tập ở cùng nhau. Kết cấu bằng thép phòng ốc cửa phía ngoài miệng nơi đứng đầy người. Mà trong nhà càng là chen chúc hơn 20 cái thảo nguyên hán tử cùng nữ nhân. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên bàn máy vi tính kia. Ở máy tính bên cạnh còn có mấy cái phụ nữ đang dùng điện thoại di động quản lý cửa hàng. Làm cửa hàng phục vụ khách hàng cùng khách hàng câu thông. Cũng không phải mỗi cái mua thịt dê cũng sẽ cùng chủ quán tán gẫu. Nhưng coi như là như vậy. Ngày hôm nay mấy cái này lâm thời tiếp quản công tác phụ nữ cũng bận bịu lợi hại. Quách Biệt ngồi xếp bằng ở trên thảm trải sàn. Nhìn trước người thấp trên bàn máy tính số liệu. Lại kéo 500 dê đầu đàn. Ngày hôm nay sắp xếp gọn đưa đi Ma Đô. Làm Quách Biệt dùng thanh âm hùng tráng gọi hàng sau. Người chung quanh đều kích động phát ra tiếng hoan hô. Háo. Ồ ồ ồ. Quách đại ca thật lợi hại. Lần này có lối thoát rồi. Năm nay đều có thể bán đi. Ta nhìn điện thoại di động. Cửa hàng này lượng tiêu thụ càng ngày càng tốt. Mua người cũng càng ngày càng nhiều rồi. Ta đi gọi xe. Muốn mấy chiếc? Ngày tốt cách ghi. Người đi nhiều gọi mấy chiếc xe. Người bên ngoài đều đi hỗ trợ. Các gia đều nhớ kỹ các gia dê. Nhanh đi. Chuẩn bị thêm điểm cỏ khô. Đơn đặt hàng còn đang không ngừng mà dâng lên. Trừ bỏ Ma Đô khách hàng bên ngoài. Những nơi còn lại khách hàng cũng bắt đầu tăng lên. Càng bởi vì lượng tiêu thụ dâng lên. Cửa hàng xếp hạng cũng càng thêm khá cao. Bị càng nhiều người bản thân biết. Quách Biệt ở trước mặt mọi người. Trực tiếp nói. Hiện tại tiền đã tới sổ một phần. Ta nghĩ trước đem Chu đại ca bên kia ứng ra lò mổ phí dụng quên đi. Còn lại tiền chúng ta dựa theo trước bán đi trình tự đến lĩnh. Mọi người cảm thấy thế nào? Tất cả mọi người cười tán thành đề nghị này. Hẳn là. Lần này không thể để cho bên kia huynh đệ uổng công khổ cực rồi. Đúng đấy. Quách đại ca những bằng hữu kia nếu là lại đây rồi. Chúng ta đều lo ăn quản cơm. Tuyệt đối thật tốt chiêu đãi. Nhân ra cho chúng ta đánh quảng cáo. Còn đem thịt dê bán ra giá cao. Chúng ta không thể bạc đãi bọn họ. Nghe Quách đại ca ngươi. Tiểu Quách người này là cái hán tử. Ta tin hán. Ta cũng tin. Tuy rằng lương tiền sự tình rất phiền phức. Thế nhưng cái này gọi Quách Biệt Quách Tĩnh cũng không phải Lý Mông loại kia mãng đầu tiểu tử. Rất nhanh sẽ cẩn thận có kỹ càng vì mọi người phân phối xong nên cầm một phần kia. Một cái lão bá phân đến tiền. Ở nhìn mình trên điện thoại di động con số sau. Liền cao hứng thở dài nói. Quách huynh đệ không chỉ có là cái hán tử. Thế nhưng tâm tư này cũng tinh mịn như là một cái châm, có thể khâu ra nhãn nhụi gấm hoa. Những người còn lại cũng phụ họa nói. Chính là, nhà ai cô nương nếu là gả cho Quách Biệt, những ngày tháng này có thể thoải mái rồi. Hiện tại Quách Biệt tuyệt đối là một cái bánh bao. Chu vi không biết bao nhiêu thảo nguyên cô nương phương tâm ám hứa đây. Một cái bác gái nhìn về phía Quách Biệt. Quách Biệt, ngươi sau đó là về Ma Đô, vẫn là lưu lại. Những người còn lại cũng đều nhìn Quách Biệt. Ở mọi người nhìn kỹ, Quách Biệt cười nói, ta lưu lại, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.